Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, thức tỉnh thiếu niên thượng, tự chương, hào quang bên trong hắc ám tuyết lớn đầy trời, cho toàn bộ SCT đều trang điểm lên một tầng màu bạc lụa mỏng, hoa lệ mà lành lạnh, keng keng keng, chấm ngoặc kép, tại vị với SCT trung tâm Quang Huy Trung học bên trong, vang lên một trận xa xưa tiếng chuông. Vang dội mà thoải mái. Sau đó, tại đây bị chúng học cửa trường học chính là lục tục hiện lên rất nhiều học sinh cấp 3. Tốt nghiệp, nỗ lực 3 năm, phấn đấu 3 năm, sau đó ở kết thúc cuối cùng này một cửa ải sau khi. Ở tuyệt đại đa số học sinh cấp 3 trong lòng không thể nghi ngờ đều là khoan khoái đến cực điểm. Quang Huy Trung học cửa trường học, bọn nhỏ dồn dập hướng đi ra trường của bọn họ bên người. Cũng hoặc là từng người kết bạn rời đi. Một mảnh tiếng cười cười nói. Ở đây bày ra, đúng là cùng thiên rơi tuyết lớn có chút không hợp. Bọn họ những người này coi như có nguyên nhân vì là thi rớt mà ủ rũ. Nhưng cũng là bị loại này rất vui mừng bầu không khí cảm hóa. Mà thoải mái cười to. Những người có thể thi lên đại học người. Thì lại càng là không cần phải nói. Có điều, nhưng là ngoại trừ một người ở ngoài. Ở Quang Huy Trung học phụ cận một cái trong hẻm nhỏ. Lâm Phàm không thể tin tưởng nhìn thiếu nữ trước mắt. Miệng đầy nước đắng cùng đầy ngập phẫn nộ. Vào lúc này, nhưng là hóa thành vĩnh hằng không nói gì. Lâm Phàm, ta biết ngươi tốt với ta. Thế nhưng chúng ta là không thể. Vì lẽ đó, xin mời ngươi không muốn tới tìm ta nữa. Nếu không thì, ta sẽ cho ngươi biết hậu quả. Vương Linh Ngọc lạnh nhạt tấm kia dài đến coi như là khá lắm rồi mặt cười. Ngón tay chỉ vào Lâm Phàm, nói, ngoặc kép, Vương Linh Ngọc, ngày hôm nay, ta xem như là nhìn thấu ngươi. Ha ha, ta luôn luôn tự xưng là thông minh, thế nhưng lại không biết trên đời tối bổn người chính là ta. Ha ha, thực sự là đáng thương a. Lâm Phàm trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên thấp giọng tự giễu lên tiếng. Bỗng nhiên ngẩng đầu, Lâm Phàm trong mắt lóe ra một tia thống khổ, nói, được, ta sau đó liền không lại tới tìm ngươi. Nói xong, Lâm Phàm chính là ở Vương Linh Ngọc cái kia trào phúng trong tầm mắt xoay người đi ra cái hẻm. Nhỏ, hừ, không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi, nếu như hắn dám không thức thời một điểm, như vậy ta liền có lý do lưu lại một cái chân của hắn. Sau đó. Tại đây điều cái hẻm nhỏ bóng tối nơi. Đi ra một người đàn ông. Nam nhân nhìn Lâm Phàm càng chạy càng xa bóng lưng. Hướng về trên đất khinh thường thổ một ngụm nước bọt. Âm thanh tàn nhẫn nói. Không muốn mà. Cái kia Lâm Phàm tuy rằng rất nghèo. Thế nhưng lúc trước. Hắn đối với ta cũng vẫn là không tính kém. Hắc lão đại. Buông tha hắn đi. Ừ ân. Chấm ngoặc kép. Vương Linh Ngọc trên mặt có một loại làm nũng giống như không nghe theo. Lắc hắc lão đại cánh tay. Phong, trước hai tòa đã có chút dáng dấp gò núi nhỏ thỉnh thoảng ở ma. Sát, khà khà, hành, như vậy, nếu tên tiểu tử thúi này sự tình cũng giải quyết. Như vậy, liền đến phiên chúng ta chuyện. Khà khà, Linh Ngọc, chấm ngoặc kép, hắc lão đại đối với Lâm Phàm hiển nhiên cũng là không để ở trong lòng. Bàn tay lớn ôm lấy Vương Linh Ngọc thân thể. Nhìn Vương Linh Ngọc cười gian. Nói, chấm ngoặc kép. Vương Linh Ngọc cúi đầu hơi đáp một tiếng. Sau đó, trong ngõ hẻm chính là truyền ra hắc lão đại tiếng cười điên cuồng. Lâm Phàm vẻ mặt có chút dại ra một mình đi ở lối đi bộ. Quay đầu, nhìn cái kia một đôi đối với thỉnh thoảng đi qua mẹ con phụ tử. Dại ra trong mắt cũng rốt cục có một chút vẻ mặt. Hắn là một đứa cô nhi, sinh ra chính là ở tại SCT trong cô nhi viện. Sau đó, ở 3 tuổi thời điểm bị một người phụ nữ nhận nuôi. Có thể nói là hắn nghĩa mẫu đi. Chỉ có điều, cái này nghĩa mẫu có thể không coi hắn là làm nghĩa tử. Trong nhà công việc tầng chót Lâm Phàm là ở 6, 7 tuổi thời điểm liên toàn bộ tiếp thu lại đây. Người phụ nữ kia nhưng là mỗi ngày đi ra ngoài không biết là đi làm gì. Còn lười biếng, từ khi lần thứ nhất Lâm Phàm quét tước không sạch sẽ bị người phụ nữ kia đánh sau khi. Lâm Phàm chính là không dám. Gần như là ở Lâm Phàm 10 tuổi khoảng chừng thời điểm. Cũng không biết người phụ nữ kia có phải là đột nhiên lòng từ bi tâm. Dĩ nhiên ra tiền đi để Lâm Phàm đến trường. Có điều, hay là người phụ nữ kia bị bệnh gì đi. Ở 2 năm trước nàng chính là tạ thế. Mà mãi cho đến hiện tại, Lâm Phàm đều là chính mình nuôi sống chính mình. Tiền tự nhiên là chính phủ phân phát trợ giúp. Rất ít, nhưng Lâm Phàm nhưng là thành công sinh còn sống. Không có ai biết Lâm Phàm quá chính là như thế nào sinh hoạt. Cũng chưa hề nghĩ tới. Hắn ở nhà thời điểm vô cùng đơn điệu. Ngoại trừ thu thập một ít việc nhà. Chính là học tập. Bởi vì người phụ nữ kia có vẻ như cũng không có cái gì thân thích. Cho nên nàng cuối cùng một gian phòng nhỏ cuối cùng cũng là tiện nghi Lâm Phàm. Trong phòng, tam đại kiện cái gì muốn cũng không cần nghĩ. Trong phòng giá trị cao nhất cũng là cái kia một đài cổ xưa tivi màu. Sinh hoạt gian khổ, làm cho Lâm Phàm rất sớm liền hiểu được một ít đạo lý. Ở trường học, hắn không còn là ở trong tiểu khu bị người khinh bỉ tiểu tử nghèo. Mà là một vị chịu đến đông đảo học sinh khâm phục học bá. Bởi hắn cá tính hiền hòa, ở trong trường học nhân duyên cũng là rất tốt. Dù sao, chỉ cần là cái bình thường một chút người, thì sẽ không từ chối cùng xem Lâm Phàm như vậy học bá giao du làm bằng hữu đi. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm trong mắt lóe ra một tia hy vọng xa vời giống như hồi ức. Vương Linh Ngọc, cái này cùng hắn chung lớp nữ hài. Ở hết thảy bạn học nữ bên trong quan hệ với hắn là gần nhất. Vì lẽ đó, theo thời gian thúc đẩy, hai người cũng là thuận lý thành chương nộp bạn bè trai gái. Trời đất chứng giám, coi như là bạn bè trai gái quan hệ, Lâm Phàm cũng không có đi mạo phạm nàng, nhiều nhất chính là dắt qua tay mà thôi. Muốn từ bản thân trước đây vì nàng trả giá tất cả. Từ một cái bị người khâm phục học bá đến hiện tại lưu manh thêm học dốt. Toàn đều là nàng a. Lâm Phàm cắn răng, ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Không cam lòng a, bi thương a, tuyệt vọng a, phẫn hận a, hối hận sao? Đột nhiên, một trận kịch liệt ánh sáng mạnh phun trào mà đến, đồng thời vang lên, còn có một trận khẩn cấp tiếng thắng xe. A, ngoặc kép, thần kỳ trong túi tiền bảo bối. Tên gọi tắt Pokemon, là trên tinh cầu này tối khó mà tin nổi nhất sinh vật. Số lượng của bọn họ có 100,200, 300,400. Không, thậm chí nhiều hơn cũng khó nói. Ở trên thế giới này bất kỳ góc, cũng có thể nhìn thấy Pokemon bóng người. Giữa bầu trời, bên trong đại dương, trên núi cao, trong rừng rậm, trên thảo nguyên, còn có trong thành phố. Nhân loại cùng Pokemon, lấy Pokemon đối chiến quán quân làm mục tiêu, hợp tác lẫn nhau, tiến hành chiến đấu, có bao nhiêu Pokemon, liền có bao nhiêu tình cờ gặp gỡ, cộng có vô số mạo hiểm đang đợi bọn họ. Hơn nữa ở trên thế giới này nơi nào đó, khẳng định còn có thể có tân gặp gỡ sinh ra, cái kia gặp gỡ, hay là đem sẽ trở thành rộng khắp truyền lưu cố sự bắt đầu. Nơi này chính là Pokemon thế giới. Liên quan với tác giả Ân, hiện nay là một vị lớp 12 đảng. Trọng điểm là đặt ở học tập trên. Nhưng là ta lại rất muốn viết một quyển liên quan với Pokemon thư. Vì lẽ đó, xin mời các vị đọc giả lượng giải quyển sách chương mới tiến độ. Đến đây, ồn ào bái tạ. Sino khu vực, thành phố Nagisa, ở địa phương Pokemon trung tâm trong một gian phòng. Tấm kia màu trắng bệnh giường trên, nằm một tên thiếu niên. Thiếu niên có một con đen thui tóc ngắn, tuấn tú khuôn mặt nhỏ, thân cao gần như là ở 1m4 trên dưới. Ăn mặc một thân ngắn tay trang phục giản dị. Lúc này, phòng cửa bị đẩy ra. Một vị xinh đẹp y tá cầm trên tay một ít thuốc đi vào. Phía sau nàng, còn theo một con hình chứng sinh vật. Sinh vật dùng nó cái kia ngắn nhỏ tay vất vả nâng y dùng đạo cụ. Trong miệng may mắn kêu, Chansi, không thể quấy nhiễu Akira nghỉ ngơi nha. Y tá dừng bước lại, xoay người lại, trong giọng nói có chút nho nhỏ trách cứ. Nói xong, vị y tá này chính là đi tới bệnh giường một bên. thế giường trên thiếu niên trị liệu lên. Con kia bị cô y tá xưng là chan si sinh vật cũng là đuổi tới vị y tá này bước tiến. Sau đó nó vẻ mặt mang theo một chút căng thẳng. Đem ngắn nhỏ trên tay nâng y dùng đạo cụ đặt ở vị y tá này tiểu thư bên người một cái giường đầu. Cửa hàng, lui sang một bên. Zoe tiểu thư tầm mắt rời qua thiếu niên gò má. Than nhẹ một tiếng. Trong lòng cũng là có nồng đậm tự trách cùng hối hận. Có điều, trong lòng ti rằng nghĩ. Thế nhưng động tác trên tay của nàng nhưng là không có chần chờ chút nào. Một loạt trị liệu biện pháp ở trên tay của nàng nước chảy mây trôi bình thường bày ra. Có thể thấy được, đây là một vị cực kỳ hợp lệ Zoe tiểu thư. Đối với điều này lúc chính hôn mê thiếu niên, Zoe tiểu thư cũng là hết sức quen thuộc. Hyuzu Akira, một cái nghe vào tựa hồ là có chút bá khí tên. Trên thực tế, thiếu niên này nhưng chỉ là một cái từ nhỏ sinh sống ở thành phố Nagisa trong cô nhi viện cô nhi. Mà làm thành phố Nagisa Pokemon trung tâm Zoe tiểu thư, nàng đồng thời lại đảm nhiệm chăm sóc những đám hài tử này chức trách. Thế nhưng do với mình ở Pokemon trung tâm công tác, cho nên nàng không thể không cần một người trợ thủ đến hiệp trợ chính mình. Nhưng là ở ngày hôm qua, tên kia trợ thủ bởi vì lâm thời có việc, đã muộn một canh giờ mới đến cô nhi viện. Nhưng dù là tại đây ngăn ngắn trong một giờ, bi kịch phát sinh. Mà lúc này đang nằm ở bệnh giường trên Hyuzu Akira chính là ngày hôm qua trận đó bi kịch người bị hại bọn nhỏ ham chơi. Không cẩn thận liền đánh ngã ở trên đất trống một cái bệ treo đồ. Mà lúc đó chỉ có 8 tuổi Akira nhưng đột nhiên không biết. Vẫn ở nơi đó dùng hòn đá nhỏ trên mặt đất vẽ ra trong lòng hắn anh hùng. Mà khi hắn quay đầu phát hiện tầm mắt dần dần bị một cái cự vật bao phủ thời điểm. Rời đi, cũng đã không kịp, sự kiện vừa phát sinh, Akira chính là bị đưa đến thành phố Nagisa trung tâm một nhà trong bệnh viện. Cuối cùng chẩn đoán bệnh kết quả ngược lại cũng còn được cho may mắn. Bởi Akira lúc đó hộ trùm đầu bộ, hiện tại, hắn chỉ là bởi vì kịch liệt va chạm tạo thành đau đớn mà dẫn đến hôn mê đi. Mà lại là bởi vì Akira cơ bản trên không ngại. Vì lẽ đó vì càng tốt hơn chăm sóc Akira, Zoe tiểu thư liền đem Akira mang trở về Pokemon trung tâm. Đem tất cả trị liệu biện pháp đều làm sau khi xong. Zoe tiểu thư nhẹ nhàng dùng tay vỗ vỗ Akira gò má. Trong ánh mắt thương tiếc tâm ý, là hiển lộ không thể nghi ngờ. Lại là than nhẹ một tiếng sau khi, Zoe tiểu thư mới thu thập xong y dùng đạo cụ, đi ra ngoài. Mà Chan Si cũng là lung lay cái kia mập mạp thân thể. Theo sát mà trên, kẽo kẹt, cửa phòng bị nhẹ nhàng đóng lại. Này phòng bệnh bên trong liền lại là yên tĩnh lại. Ngoặc kép, nơi này, là nơi nào? Chấm ngoặc kép, trong phòng, con mắt của thiếu niên chậm rãi mở. Cùng lúc đó, làm như lẩm bẩm giống như âm thanh cũng là ở trong căn phòng này vang lên. Tư sát, a, mau tới nha. Có người bị xe đụng phải. Ngoặc kép, nơi này là bệnh viện sao? Ta không phải. Chấm ngoặc kép, đáng ghét tài xế. Dĩ nhiên mà chạy. Nhanh lên một chút báo cảnh sát a. Ngoặc kép, ta không phải là bị xe đụng phải. Sau đó, chấm ngoặc kép, cũng muốn liên lạc một chút đứa bé này người nhà. Thật đáng thương a. Ngoặc kép, tia sáng kia, nơi này, đến cùng là nơi nào? Con mắt của thiếu niên hơi nheo lại, trong đầu một vừa hồi tưởng trước đây không lâu sự tình. Đồng thời trong lòng hắn cũng là đang xem thấy cái này sạch sẽ gian phòng thời điểm. Kịch liệt run lên, nơi này, tuyệt đối không phải là mình nhà. Như vậy nơi này, lại là nơi nào? Bệnh viện, có vẻ như, thật giống, là khá giống, nhưng là, cảm giác trên lại không đúng. Bởi vì... cùng trong bệnh viện loại kia tràn ngập cồn mùi vị cảm giác không giống. Không khí nơi này không chỉ có là thuần túy tới cực điểm. Nghe đi tới không có một tia mùi đặc biệt. Hơn nữa, không biết được làm sao sự việc. Thiếu niên cảm giác ở đây rất an tâm, rất thoải mái. Đây là trước đây hắn xưa nay đều không có cảm giác từng tới một loại cảm giác. Cảm giác nói không ra lời. Trong lúc nhất thời. Thiếu niên chính là có chút thích cái cảm giác này. chạm sát, ào ào ào. Đột nhiên xuất hiện âm thanh rất nhanh chính là gây nên thiếu niên chú ý. Thiếu niên nghe tiếng quay đầu, phát hiện chỉ là gió thổi ở trên cửa sổ. Cửa sổ run run lúc phát ra ra tiếng vang, vì lẽ đó lập tức chính là không đi chú ý. Nhưng là ngay ở thiếu niên dự định quay đầu trở lại đến một khắc đó. Ngoài cửa sổ, ở cái kia một gốc cây dài đến vô cùng cao to cây xanh bên trên. Con kia dường như hầu tử bình thường sinh vật, chính hướng về thiếu niên phẫn mặt quỷ. Trường, iPom, thiếu niên bị nội tâm kinh hãi trực tiếp từ giường trên nhảy lên. Chố mắt ngoác mồm nhìn ngoài cửa sổ con kia bị hắn xưng là iPom sinh vật là một bên phẫn. Mặt quỷ, một bên vỗ thí, cỗ hướng về thiếu niên khiêu khích. Sau một hồi lâu, hô, Pokemon thế giới sao? Tại sao? Tại sao ta sẽ gặp được xuyên Việt loại này cực kỳ máu chó sự tình? Chấm ngoặc kép, thiếu niên nhìn ngoài cửa sổ trên cây con kia iPom. Trong miệng lại là lẩm bẩm. ID, AD, chấm ngoặc kép, iPom thấy hắn khiêu khích mục tiêu không có chút nào vì là lay động. Liền liền hứng thú thiếu phàn thụ rời đi. Tốc độ nhanh chóng, biến mất ở thiếu niên trong tầm mắt cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Mặc dù nói, ta đối với thế giới kia xác thực là không có cái gì có thể lưu niệm. Thế nhưng, cái kia chung quy là ta sinh hoạt của trái đất a. Nói như vậy xuyên Việt liền xuyên Việt. Chấm ngoặc kép, thiếu niên cúi đầu, trên trán tóc đen che khuất thiếu niên hai mắt. Thế nhưng mơ hồ, cũng là có thể nhìn thấy thiếu niên cái kia cắn chặt tiểu. Miệng cùng khép hờ hai mắt, thiếu niên cũng không có những người xuyên Việt các đời trước thần kinh tráng kiện và là quan tâm. Thái, cái gì đã đến rồi thì nên ở lại. Hắn thật sự có thể thả xuống kiếp trước hết thảy sao? Coi như hắn đối với trước kia thế giới thất vọng đến cực điểm. Ở trong lòng nhưng cũng sẽ không tiếp nhận đột nhiên chính là xuyên Việt sự thật này. Quả nhiên, thân thể cũng cùng những người đồng nhân tiểu thuyết bên trong viết như thế nhỏ đi sao? Chấm ngoặc kép, thiếu niên một lần nữa trở lại bệnh giường trên nằm. Nhìn trong tầm mắt, cái kia màu trắng trần nhà. Trong lòng không khỏi là có chút xuất thần. Linh Ngọc, người nói cái gì? Biệt ly, chấm ngoặc kép, đúng. Lâm Phàm, chúng ta chia tay đi. Ta, làm gì sai sao? Không có, chỉ có điều, ta nghĩ, chúng ta vẫn là không thích hợp. Vì lẽ đó, vẫn là biệt ly đi. Biệt ly đi, biệt ly đi, biệt ly đi, biệt ly đi, chấm ngoặc kép, tầm mắt dần dần mê ly. Thiếu niên rốt cục rơi lệ. Đây là một loại như thế nào cảm tình phóng thích a? Nhìn thấu ân tình, không cam lòng u oán, đau lòng như nứt, thở dài nhân gian. Thứ tình cảm này, căn bản thì không nên ra như bây giờ một người thiếu niên trên người. Vào lúc này, thiếu niên nhưng là lần thứ hai đứng lên, đi tới phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cái kia từng cái lui tới khuôn mặt tươi cười. Thiếu niên nhưng là thở dài, để xuống đi, quá khứ chung quy đã là quá khứ, coi như là vì mình có thể an lòng sinh tồn ở thế giới này. Ta cũng không thể đi xoắn suýt kiếp trước hỗn loạn, hay là, đây chính là những người xuyên Việt các tiền bối ở đi đến một thế giới khác lúc. Trong lòng muốn đi, chấm ngoặc kép, thiếu niên tầm mắt dần dần nâng lên. Cái kia mảnh bầu trời xanh thẳm bên trên, không nhiễm một hạt bụi, lại như bây giờ mới vừa tới đến thế giới này chính mình. Nội tâm trống không, buông tay đi sinh hoạt đi. Huống chi, thế giới này vẫn là ta thích nhất thế giới. Chấm ngoặc kép, Pokemon trung tâm một gian phòng bệnh bên trong, thiếu niên thanh âm nhàn nhạt vang lên. Pokemon Bách Khoa, Pokédex số thứ tự, 122, iPom, thuộc tính, đặc tính 1, đào tẩu, đang cùng hoang dại Pokemon lúc đối chiến xác định có thể đào tẩu. Đặc tính 2, lục tìm, đối chiến sau khi kết thúc khả năng lục tìm đến đạo cụ. Ẩn giấu đặc tính, liên tục công kích, sử dụng lặp lại phát động skill lúc số lần tăng nhanh. Pokédex giới thiệu. Là có thể sử dụng linh xảo hoạt động đuôi cuối cùng thay thế bàn tay vồ lấy. Cùng với đối lập địa hai tay liền trở nên không linh hoạt Pokemon. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.